Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 7 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 7, âm ngươi một phát. Nghe như vậy, An Quốc Công làm sao không biết mình đã bị tên Tiêu Dao này đùa bỡn. Hắn lại tức điên lên, thiếu một chút nữa là nhồi máu cơ tim, chết ngay tại chỗ rồi. Vốn là chỉ cần 10.000 vạn kim tệ đã có thể thu vào trong tay, ai dè lại bị tên trời đánh này, lại ngốn thêm đến 15.000 vạn kim tệ nữa. 15.000 vạn kim tệ đó, đây là thuế nửa năm của An Quốc Công phủ rồi. Bất quá, An Quốc Công cũng là một lão hồ ly, tuy bị âm một phát, nhưng mà hắn lại không có nổi trận lôi đình. Loại lòng dạ âm độc như vậy, đó mới chính là loại đáng sợ nhất. An Quốc Công lại đứng dậy ôm quyền, hướng Tiêu Gia Vương nói. Tiêu Gia Vương, đa tạ. Không cần phải khách khí đâu. Tiêu Gia Vương lại khẽ mỉm cười, rõ ràng hiểu được chiếm được tiện nghi, lại còn ra vẻ. Lôi Lị Tì lại thấy không còn ai giá nữa, bèn dứt khoát gõ búa. Vậy xin chúc mừng An Quốc Công đã đạt được linh thú cấp 11. Chờ sau khi người trả đầy đủ phí tổn thì Hí Thiền Đại Nhân sẽ giúp các người hoàn thành khế ước với linh thú. Nếu như một người muốn ký khế ước với linh thú bị thuần hóa, vậy thì nhất định phải cần người thuần hóa nó trợ giúp. Nếu như không, chắc chắn linh thú này sẽ phản vệ. An Quốc Công phụ tử mặc dù bị oan ức đến 15.000 vạn kim tệ, bất quá vẫn được ký kết khế ước với linh thú cấp 11. Đây cũng coi như là vạn hạnh rồi. Ngay khi Tiết Triệt đã không thể nào chờ đợi đến khi ký kết khế ước ở trong đó cùng với Hồng Thù, một vị mỹ nữ vội vã bưng một cái khay tới trên bục đấu giá, thì thầm vào tai của Lôi Lị Ti. Lôi Lị Ti mắt sáng lên, lại tiếp nhận, rồi nói. Các vị, chúng ta lại có thêm một điều nữa kinh hỉ bất ngờ. Các vị đều là biết rằng linh thú của Hí Thiền Đại Nhân là một trong ngũ linh băng linh huyễn điểu có phải không? Hôm qua, Hí Thiền Đại Nhân đã sử dụng một cái băng vũ của băng linh huyễn điểu để làm vũ khí hàng phục Hồng Thù. Mọi người vừa nghe thấy vật đấu giá có liên quan đến Hí Thiền Đại Nhân cùng với băng linh huyễn điểu thì lại vội vã giọng tai lên nghe ngóng, cặp mắt thì cứ đảo liên tục lên trên cái khay. Lần này lại là bảo vật gì nữa đây? Lôi Lị Tì cũng không có định thừa nước đục thả câu, nàng vừa nói xong đã lập tức dùng tay kéo xuống tấm vải đỏ phủ ở trên khay xuống. Một mảnh băng tuyết chi sắc vô cùng chói mắt hiện ra, phản chiếu vào trong đáy mắt của mỗi người một màu băng lam tinh khiết. Có phải là băng vũ không? Băng vũ? Chẳng lẽ chính là băng vũ trên người của băng linh huyễn điểu? Rất nhiều người đã kích động kinh hô. Chỉ là một băng vũ ở trên người của băng linh huyễn điểu, dù ở xa vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí dồi dào lưu động, cùng với một cỗ bá khí thuộc về siêu cấp linh thú. Ngũ linh là linh thú chân quý bậc nào? Hiện giờ ở trên toàn bộ đại lục này, ngoại trừ Nam Dực Quốc Thái Tử Chiên Giã, thu phục được Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, cũng chỉ có Hí Thiên là thu phục được băng linh huyễn điểu. Đông Lì Quốc cùng với Tây Nhung Quốc cũng có xuất hiện một con, hình như là chưa ai thu phục được nó, và còn lại thì hoàn toàn không hề có tung tích. Tạp Nhĩ Tháp đại lục rộng lớn như vậy, linh thú cũng nhiều vô số kể, nhưng mà ngũ linh lại là ngoại lệ. Bọn hắn đều là thần thú thánh cấp bất khả xâm phạm. Triệu Hoán Sư nắm giữ ngũ linh, dù đi đến quốc gia nào cũng sẽ đều được tôn kính. Bởi vì như vậy, bọn hắn cũng sẽ không nghèo đói tới mức mà bán đồ vật ở trên người của ngũ linh. Cũng bởi vì như vậy, cho nên khi cây băng vũ này xuất hiện, cũng đã hoàn toàn nhấc lên một trận phong ba bão táp. Lôi Lị Ti lại tràn ngập sự mê hoặc nói. Cây băng vũ này chính là vũ khí ngày hôm qua, Hí Thiền Đại Nhân lại dùng để hàng phục Hồng Thù đó. Không chỉ là quý giá hy hữu, mà còn có rất nhiều ý nghĩa không bình thường. Cha, đó là băng vũ của băng linh huyễn điểu, cũng là thuộc tính băng giống như ta đây. Vậy nếu như có băng vũ làm vũ khí, vậy thì thực lực của ta nhất định sẽ nâng cao một bước rồi. Tiêu Vận ở trong phòng bên cạnh thấy như vậy mừng rỡ nhảy cẫng. Hoàng Bắc Nguyệt nghe được, khóe môi cũng khẽ nhếch lên sự hài lòng. Không thể sai được, Triệu Hoán Sư bằng thuộc tính, nếu như có một kiện vũ khí đẳng cấp cao như vậy, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Đây cũng chính là bởi vì sao luyện dược sư cùng với luyện khí sư ở trên đại lục này lại luôn rất được hoan nghênh. Thông thường, một luyện dược sư giỏi cũng sẽ là một tên luyện khí sư thành tựu phi phàm. Chỉ cần cho hắn tài liệu tốt, hắn sẽ giúp người tạo ra một vũ khí đẳng cấp cao, đương nhiên với điều kiện là tên luyện khí sư đó phải có giai vị cao một chút. Vũ khí chính là thứ thèn chốt quyết định thắng bại trong khi tác chiến. Một tên tam tinh triệu hoán sư nắm giữ vũ khí cao cấp có thể đánh ngang tay với tứ tinh triệu hoán sư không có cao cấp vũ khí trong tay. Đương nhiên, tiền đề là người có thể nắm giữ được linh hồn bên trong vũ khí đó. Ngươi lại định đem thanh băng vũ kia bán cho tỷ tỷ của ngươi sao? Thanh âm của Yểm vang tới trong đầu. Không được sao? Yểm lại âm lãnh cười cười. Nếu như nàng ấy không thể nào khống chế được linh hồn bên trong thanh băng vũ đó, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Việc đó thì mắc mớ gì tới ta? Nàng bán đồ chỉ cần chất lượng không thành vấn đề vậy là được, còn sử dụng như thế nào đấy là việc của Tiêu Vận. Huống hồ, chưa chắc Tiêu Vận đã có bản lãnh đấu giá được bằng vũ. Dẫu sao, hai người các người cũng là chị em ruột mà. Chị em ruột, nàng ta cũng xứng sao? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, những người đối tốt và không tốt với nàng, nàng luôn luôn phân biệt được rõ ràng. Yểm lại có một chút thở dài, linh hồn cùng với tính cách của thiếu nữ này, quả thật hắn lại rất là yêu thích đó nha. Bằng lãnh kiêu ngạo nhưng mà không thiếu tà ác lãnh khốc, rất giống với linh hồn của hắn, rất giống. Nàng và hắn quả thực là trời sinh một cặp. Lúc trước, tên kia phong ấn ở trong người Hoàng Bắc Nguyệt vốn là để áp chế tà khí. Nào ngờ, nhân tuyển mà tên đó lựa chọn lại có tính cách y như hắn. Trong lúc Yểm đang cười âm hiểm, Lôi Lị Ti cũng đã bắt đầu đưa ra quy củ đấu giá. Hí Thiên Đại Nhân quyết định dùng một mai kim tệ để làm giá khởi đầu cho thanh băng vũ này. Vậy hiện thỉnh các vị hãy ra giá đi. Một mai kim tệ? Một mai kim tệ? Một thanh băng vũ lấy từ băng linh huyễn điều mà giá khởi điểm chỉ có đúng một mai kim tệ. Trời sập sáo. Vị kia Hí Thiên Đại Nhân lại không hổ là cao thủ. Phong độ như vậy thực sự khiến cho mọi người phải khâm phục. Sau khi mọi người biểu đạt kính ý cùng với cảm tạ cùng Hoàng Bắc Nguyệt xong thì liền bắt đầu dốc hết sức ra đi đấu giá. Thanh băng vũ kia, ai cũng sợ nếu như mình chậm chân một bước sẽ liền bị người ta cướp mất. Bởi vậy, biên độ tăng giá của mỗi người đều lớn vô cùng, quả thực làm cho buổi đấu giá này loạn tung hết cả lên. Mới vừa bắt đầu đã là mấy trăm kim tệ, về sau trực tiếp biến thành mấy vạn kim tệ ngay. Hơn nữa, sau khi nữ thiên tài Tiêu Vận tăng giá thêm 100 vạn kim tệ, giá cả vẫn tiếp tục tăng tới diện rộng. Hoàng Bắc Nguyệt nghe những con số cứ như vậy tăng lên không ngừng, gần như ngoạc miệng ra mà cười. May mắn là có đấu bồng che chắn, nếu như không, để cho Lạc Lạc thiếu gia thấy được bộ dạng này của nàng, chắc hắn sẽ khóc ròng mất. Băng, thực sự không nghĩ tới lông vũ của ngươi lại có đáng tiền như vậy. Phòng chừng sau này ta sẽ không phải là buồn rầu vì thiếu tiền nữa rồi. Băng Đỉnh Huyễn Điểu mặc dù không ở nơi này, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhiều cũ có thể cùng với hắn tâm linh cảm ứng. Nàng nói gì, tự nhiên Băng Linh Huyễn Điểu đều có thể nghe thấy. Chủ nhân, kỳ thực còn có rất nhiều dược liệu linh thạch so với lồng vũ của ta đáng giá hơn mà. Lần sau, ta sẽ dẫn người đi tìm. Băng Linh Huyễn Điểu vội vã nói, vừa nghĩ tới sau này có khả năng sẽ bị vặt hết lông đem bán, hắn lại cảm thấy không rét mà run. Hắn lại không muốn trở thành con chim trụi lông đâu. Nếu như vậy, coi như oai nghiêm một đời đã mất sạch. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười hắc hắc. Dược liệu linh thạch tất nhiên lại đáng tiền, bất quá lông của ngươi cũng đáng tiền lắm. Phụ thân, bằng vũ, ngươi nhất định là phải mua cho ta đó. Tiêu Vận nghe thấy thanh âm báo giá liên tục tăng cao, lại không khỏi cuống cuồng ở trong lòng. Tiêu Viễn Trinh lại thấy anh dạ công chúa lười nhác ngồi ở đó không thèm ra giá, dường như lại không hề có ý định tranh cướp thanh bằng vũ này. Công chúa đã không có ý tranh đoạt, hắn liền có thể thẳng tay làm tới. Tiêu Vận lại chính là nữ nhi mà hắn sủng ái nhất, chính là một niềm kiêu ngạo và hy vọng lớn nhất của Tiêu gia. Cũng nhờ cả vào thiên phú của Vận Nhi, cho nên lão gia tử mới có một chút coi trọng hắn. Vậy cho nên, chỉ cần Tiêu Vận có yêu cầu gì, hắn cũng sẽ đều tận lực thỏa mãn cho nàng. Được rồi, mặc kệ giá cả bao nhiêu, phụ thân cũng sẽ đều mua cho ngươi. Tiêu Viễn Trình lại hào sảng nói. Tiêu Vận nghe như vậy lập tức cao hứng, tiếp tục đi đấu giá, xuất thủ hào phóng, khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Cầm Di Nương thấy như vậy có một chút mất hứng, lại hừ lạnh một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt nhờ vào tinh thần lực cường đại, động tĩnh xung quanh cho dù rất nhỏ, cũng lại khó tránh khỏi tai mắt của nàng. Bởi vậy, động tĩnh bên phía của Tiêu Vận, nàng nghe rõ ràng. Trong lòng không khỏi cười lạnh, đều là nữ nhi ruột thịt, một người được sủng lên trên tận trời, một người thì bị ngược đãi đến cả nô tài cũng không bằng. Hoàng Bắc Nguyệt lớn như vậy, trừ bỏ lúc Trường Công Chúa vẫn còn sống, Tiêu Viễn Trình vì lễ nghi cho nên cũng coi như vẫn còn được. Mà ngay khi Trưởng Công Chúa đã qua đời, thái độ của Tiêu Viễn Trình so với người qua đường còn lãnh đạm hơn nữa. Ngay cả một mai thế tiệt là cũng sẽ không cho nàng. Còn Tiêu Vận Thị sao? Nâng ở trên tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Cao cao tại thượng, muốn gì được nấy. Tiêu Viễn Trình, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho người phải trả giá lớn cho những việc mình đã làm ra. 5.000 vạn kim tệ. Tiêu Vận này phi thường khách khí, tung ra cái giá trên trời, khiến cho toàn trường kinh ngạc. Nàng ta kiêu ngạo đứng ở bên cửa sổ, giống như là một nàng công chúa, biết bao nhiêu thiếu gia tiểu thư quý tộc đều phải ngước nhìn, làm cho lòng hư vinh của nàng ta được thỏa mãn nhiều. Giờ khắc này, nàng ta lại cảm thấy chính mình là tâm điểm cho vạn người chú mục. Thân phận thứ nữ giờ khắc này cũng có vẻ mờ nhạt đi hơn một chút. Trong phòng đấu giá, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Băng vũ của băng linh huyễn điểu phi thường quý giá, nhưng mà chỉ có tác dụng tốt nhất với người có bản thể nguyên khí băng. Hơn nữa, nó không có tác dụng quá lớn đối với cao cấp triệu hoán sư, chỉ có từ lục đinh tinh triệu hoán sư trở xuống mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mọi người tranh đoạt thực ra cũng chỉ là bởi vì có tính hy hữu của nó, dù gì cũng là băng vũ của băng linh huyễn điểu, để mà sưu tầm thì cũng tốt, để làm bảo vật gia truyền cũng được mà. Nhưng mà nếu như lấy tận 5.000 vạn kim tệ để đi đấu giá, đầu óc hẳn là bị nước úng rồi. Thì cũng đúng thôi, Tiêu Vận người ta là thiên tài có thiên phú tốt nhất của Tiêu gia trong mấy trăm năm qua, bản thể nguyên khí cũng vừa vặn băng thuộc tính. Nếu như có thể có được bằng vũ, vậy thì thực lực của nàng sẽ tăng lên không ít, bởi vậy Tiêu gia cũng chỉ có thể chơi lớn một bữa thôi. Sau khi giá 5.000 vạn kim tệ được đưa ra, cũng không có tên thần kinh nào muốn ra giá nữa. Tiêu Vận lại dừng dừng đắc ý, nhìn Lôi Lỵ Ti gõ chủ đấu giá. Thanh bằng vũ kia bây giờ đã là của nàng ta rồi. Chúc mừng Tiêu Vân tiểu thư đã mua được băng vũ. Lôi Lỵ Ti lại cười khanh khách. Thấy buổi đấu giá đã sắp kết thúc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chậm rãi đứng dậy, đến phòng nghỉ ngơi phía sau sân khấu để giúp Tiết Triệt ký kết bản mệnh khế ước với Hồng Thù. Bên trong phòng nghỉ ngơi, An Quốc Công phụ tử sớm chờ nơi đó, ngoài ra còn có tộc trưởng Bố Cát Nhĩ gia tộc Tái Tư, nữ đấu giá sư Lôi Lỵ Ti, thái tử trên giá cùng với anh dạ công chúa. Đầu Hồng Thù kia bị nhốt ở bên trong lồng sắt, trên người nó hồng quang ẩn hiện, tràn ngập sát khí, đôi mắt tràn ngập sự hận thù nhìn đám người xung quanh. Bát mâu, tám cái chân của nó, mang theo gai nhọn sắc bén liên tục vùng lên, từng đạo lôi quang ẩn hiện giống như xung quanh thân thể, tạo thành một lĩnh vực phòng vệ chính mình. Chỉ nhiều đó thôi, cũng đã đủ để thấy thực lực của Hồng Thù này mạnh mẽ tới mức nào rồi. Tiết Chỉ thấy như vậy, thần sắc cũng càng trở nên kích động. Mạnh! Quá mạnh rồi. Hắn có thể tưởng tượng ra được không bao nhiêu lâu nữa, đầu Hồng Thù này sẽ triệt để thần phục dưới chân của mình, mặc cho hắn điều động. Điều này so với việc tự mình ký kết khế ước với linh thú vẫn lại an toàn hơn nè. Bình thường, cùng với linh thú ký kết khế ước đơn giản là lợi dụng lẫn nhau, bởi vậy triệu hoán sư vẫn phải luôn luôn đề phòng linh thú cắn trả. Nhưng mà đầu Hồng Thù này thì khác, nó đã bị Hí Thiên đại nhân hàng phục, cùng với hắn ký kết khế ước đã không còn là trợ giúp lẫn nhau nữa. Mà là Hồng Thù này đối với hắn phải cúi đầu xưng thần. Hồng Thù đã dường như biết được Tiết Triệt sắp nổ dịch nó, cả người lôi quang bùng nổ, sát khí trong mắt đã tăng vọt, hùng hăng nhìn Tiết Triệt. Hai chân trước không ngừng đập vào trong lồng sắt, giống như là muốn lao ra, đem Tiết Triệt này xé nát thành từng mảnh. Thấy linh thú cấp 11 này đang nổi giận, Tiết Triệt cũng nuốt nuốt vài ngụm nước miếng, trong lòng có một chút run. Đúng lúc này, Lạc Lạc thiếu gia lại đẩy cửa bước vào. Sau lưng hắn là một hắc bào nhân thần bí, một thần khí, khí tức thanh lãnh. Thân hình nhỏ nhắn, nhưng mà lại ẩn chứa khí tức cường giả, vừa tao nhã lại vừa lãnh khốc. Nàng vừa tiến vào, đầu Hồng Thù đã loạn động kia, lập tức phải yên tĩnh lại, sau đó lập tức lùi về phía sau. Lôi quang hiểm động, lại càng thêm dày đặc. Bát mâu cò lại, bày ra một tư thế tự vệ, trong mắt mang theo đầy những vẻ kiêng kỵ. Từ ngông cuồng tự đại đến khúm núm e ngại, tất cả chỉ là bởi vì một người xuất hiện. Chiến giã đã không khỏi chăm chú nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, rồi lại thầm nói. Tên Hí Thiên này, quả nhiên lại rất lợi hại. Cũng chỉ có linh thú bị nàng hàng phục thì mới có thể biết thực lực của nàng ấy rốt cuộc là đáng sợ như thế nào. Hí Thiên đại nhân. Tiết Triệt lại hào hứng đi qua, đối với nàng thì lễ. Ta phi thường cảm tạ ngài. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt gật đầu. Trong phòng nghỉ, nhiều đại nhân vật như vậy mà nàng đều coi như không thấy, cứ cao ngạo, lãnh khốc như vậy, nhưng mà mọi người đều cảm thấy khá là bình thường. Cường giả có tiền đồ, vốn sẽ có vốn để kiêu ngạo, họ sẽ đáng được mọi người tôn kính. Nàng đi tới trước lồng sắt, lãnh đạm nói, bắt đầu đi. Vừa nói xong, nàng liền mở ra lớp phòng vệ nguyên khí trên lồng sắt. Hành động này của nàng lập tức khiến cho nhiều đám người trong đó phải giật thót. Anh Dạ công chúa lại lớn tiếng nói, này, hãy cẩn thận lôi điện xung quanh hắn. Lúc nãy đã thấy anh Dạ công chúa cùng với Tiêu Vận tranh giành, ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với vị công chúa này là hư hỏng và điêu ngoa. Nhưng mà lúc này, anh Dạ công chúa mặc dù giọng điệu vẫn có một chút vô lễ, nhưng mà cũng chỉ bởi vì sợ nàng bị hồng thù thương tổn. Không có gì, nàng nhạt nhạt nói, giọng nói so với lúc đầu nói chuyện với anh Dạ công chúa không biết đã nhu hòa đi hơn bao nhiêu lần. Anh Dạ công chúa lại chớp chớp mắt, có một chút không nói nên lời, rồi lại thầm nghĩ, người này thực sự là kỳ quái, khẩu khí như thế nào lại nhu hòa hơn rồi. Lồng sắt mở ra, hồng thù vẫn còn sợ hãi uy áp trên người Hoàng Bắc Nguyệt, nào có dám hò hè động đậy gì. Chỉ cần nhớ tới lực lượng đáng sợ của ngày hôm qua, hồng thú đáng thương quả thực không dám chọc vào cái tên điền này nổi giận lên nữa. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay, đặt lên trên lưng của hồng thú. Dưới đấu bồng màu đen che chắn, chỉ hơi lộ ra vài đầu ngón tay trắng nõn xinh xắn, cùng với một chỗ giáp xác đỏ rực của hồng thú, quả thực vô cùng chói mắt. Ánh mắt của chiến giá bất chỉ bất giác đã bị vài đầu ngón tay của nàng hấp dẫn. Nàng quả nhiên là một vị nữ tử, hơn nữa tuổi vẫn còn nhỏ. Vậy nàng đến cùng là từ đâu mà tới? Nhỏ tuổi như vậy đã có thực lực mạnh mẽ như vậy rồi sao? Gia tộc lớn làm bối cảnh, cao nhân chỉ đạo, chỉ cần thiếu một thứ cũng sẽ rất khó để tu luyện đến cái cảnh giới như vậy. Tới đây đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Triệt. Tiết Triệt ở trong lòng run lên, lực sát thương của hồng thù quả thực rất lớn. Nếu như tới gần nữa, không cẩn thận làm cho nó nổi giận, hắn sẽ bị lôi điện quạnh oanh kích đến thì cốt vô tồn. Nhưng mà đúng lúc này, nếu như hắn biểu hiện ra được nhu nhược, vị thi hí hiện đại nhân chắc chắn sẽ rất thất vọng. Tiền đồ sáng sủa của hắn sau này cũng sẽ vì như vậy mà bị phá hủy. Tiết Triệt lại khẽ cắn răng, cuối cùng cũng đánh bạo bước tới. Bắt đầu ký kết khế ước đi. Tiết Triệt lại nuốt nước miếng, hắn gật đầu, chậm rãi đưa tay ra đặt lên trên lưng của hồng thù, thử đè xuống một chút, xác định không có chuyện gì mới bắt đầu đọc khế ước văn. Cùng với hồng thú ký kết bản mệnh khế ước. Có một luồng kim quang nhàn nhạt từ trong bàn tay của Tiết Triệt chảy ra, lặng lẽ dung nhập vào bên trong thân thể của hồng thú. Giữa cuộc thi đã khiến cho nó chân chính thần phục. Không ai có thể thấy được, ngay thời điểm kim quang hiện lên, có một đoàn hắc khí mỏng manh từ trong tay của Hoàng Bắc Nguyệt cũng đang nhanh chóng dung nhập vào bên trong thân thể của hồng thú. Xem ta âm chết người thế nào. Thành công rồi. Tiết Triệt đã có thể cảm nhận được khí tức của hồng thù, thử phát ra tiếng kêu gọi thì hồng thù cũng đáp lại. Hắn cuối cùng cũng đã trở thành chủ nhân của một đầu linh thú cấp 11, đã chân chính bước vào trong hàng ngũ cao thủ bên trong Nam Dực Quốc. Trên mặt hồng quang nở rộ, Tiết Triệt lập tức hướng Hoàng Bắc Nguyệt khom lưng đến 90 độ. Đa tạ hí thiên đại nhân. Không cần phải cảm ơn đâu, chúc mừng Tiết công tử. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng trời sinh tính cách lãnh đạm, không thích náo nhiệt. Bởi vậy chỉ hơi gật đầu rồi bỏ đi, vẫn kiêu ngạo như lúc đầu. Hí thiên đại nhân. Lạc lạc lại chạy theo, lấy thẻ dùng có ký hiệu của bố Cát Nhĩ gia tộc giao cho nàng. Đây là tiền đấu giá của ngày hôm nay, chúng ta cũng không có lấy tiền thuê, tổng cộng là 30.000 vạn kim tệ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm thấy lấy thẻ dùng, ở trong lòng có một chút vui mừng. Đây chính là 30.000 vạn kim tệ sao? Ở trong vòng một ngày đã kiếm được đến 30.000 vạn kim tệ. Vậy thì cuối cùng nàng cũng thoát ra khỏi kiếp số khổ sở rồi. Tất cả những thứ này đều là nhờ công lao của Lạc Lạc. Không có hắn kiến nghị giúp cho nàng để bán đấu giá, thì nàng hiện giờ chắc chắn phải phát sầu vì thiếu tiền rồi. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại vươn tay vỗ bả vai của Lạc Lạc. Đa tạ ngươi. Lạc Lạc lại gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng giống như con tôm luộc, nhỏ giọng lý nhí. Không cần phải cảm ơn đâu, ta lại rất vui khi có thể được giúp cho ngài. Chưa đợi Hoàng Bắc Nguyệt kịp đáp lại, thanh âm của thái tử chiến giã đã từ phía sau truyền tới. Hí thiên các hạ, cung yến tối hôm nay, kỳ vọng người hãy quang lâm. Ta đã biết rồi. Đa tạ thái tử điện hạ thịnh tình như vậy. Đối với vị thái tử lãnh khốc như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng tuyệt đối không hề có ác cảm. Người này thực lực mạnh mẽ nhưng mà không có sự cuồng vọng và kiêu căng. Nàng ghét nhất là đám người giống như Tiết Triệt, Tiểu Vận, thực lực không được bao nhiêu cũng lại bày đặt ra kiêu căng phách lối. Hí Thiền các hạ, người tham gia cung yến cũng không thể nào mặc hắc bào cũ kỹ như vậy được. Anh Dạ công chúa liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Thực sự là không thể tin được, một cường giả cửu tinh triệu hoán sư tại sao lại có thể mặc một cái áo khoác bất nhập lưu như vậy được. Nghe anh Dạ công chúa nói, Hoàng Bắc Nguyệt quả thực cũng hơi xấu hổ. Tham gia cung yến, cho dù là nàng cuồng vọng như thế nào thì cũng phải bày tỏ ra một chút tôn trọng đối với Hoàng thượng chứ. Ít nhất thì quần áo bây giờ cũng phải nghiêm chỉnh hơn một chút. Nàng nhàn nhã gật đầu, lãnh khốc xoay người rời đi. Lạc Lạc lại có một chút mất hứng. Hí Thiên đại nhân mặc như vậy cũng rất là dễ nhìn mà. Kén chọn như người thì có gì tốt chứ. Ta không có nói chuyện với ngươi. Anh Dạ công chúa lại trừng mắt nhìn Lạc Lạc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Lạc Lạc tức giận đến mức gương mặt thanh tú đỏ bừng, đấm ngực dậm chân. Lạc Lạc. Một thanh âm uy nghiêm tới từ phía sau vang tới. Thái tử tộc trưởng đi lên phía trước, lại vỗ bả vai của Lạc Lạc. Lần này ngươi làm rất tốt. Lạc Lạc lập tức mặt mày hớn hở, nhân cơ hội bàn điều kiện. Nếu như vậy, phụ thân hãy đáp ứng để cho ta trở thành một tên dòng binh đi. Tái tử tộc trưởng lắc đầu, Lạc Lạc thực lực có bao nhiêu, hắn là một người rõ ràng nhất. Thiếu niên này thường kích động, tràn ngập tinh thần mạo hiểm, nhưng mà nếu như chỉ sơ suất gặp phải nguy hiểm thôi, vậy thì tùy thời đều sẽ mất mạng. Dòng binh đều là dân liếm máu trên lưỡi đao mà sống. Lạc Lạc hiện tại vẫn còn nhỏ, khi mà trưởng thành rồi, hắn mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của kẻ làm cha. Sự tình làm dòng binh sau này hãy nói, phụ thân bây giờ giao cho con một nhiệm vụ. Nghe được nửa câu đầu, khuôn mặt tươi cười của Lạc Lạc ngay lập tức sụ xuống. Nhưng mà sau khi nghe đến nửa câu sau, hắn lại mở tròn hai mắt. Nhiệm vụ gì ạ? Vị Hí Thiên đại nhân kia thực lực cường hãn, phụ thân lại hy vọng ngươi có thể cùng với nàng ấy tiếp xúc nhiều một chút. Nếu như có thể lôi kéo nàng ấy đầu nhập vào trong gia tộc ta, đó là tốt nhất. Cùng với nàng ấy tiếp xúc sao? Tự hồ là nghĩ tới điều gì, Lạc Lạc trên mặt có một chút mất tự nhiên, lại đỏ bừng mặt lên. Sao đó? Không có gì. Lạc Lạc lại vội vã lắc đầu. Người cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ hào hào cùng với Hí Thiên đại nhân trở thành bằng hữu tốt. Trở thành bằng hữu tốt? Tái tử lại cười khổ trong lòng. Một tên cựu tinh triệu hoán sư làm sao có thể dễ dàng trở thành bằng hữu cùng với một tên nhóc ngay cả thất nhất tinh triệu hoán sư đều không phải đây. Hắn, đứa con trai này cái gì cũng tốt, duy chỉ là có suy nghĩ ngây thơ quá. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong phường thị Bùa Cát Nhĩ đi ra ngoài, đang suy nghĩ nên đi nơi nào để mua mấy bộ quần áo, thì có một chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại bên người nàng. Trên xe nhảy xuống một thiếu nữ vóc người yểu điệu, khuôn mặt diễm lệ, đây chính là Tiêu Vận. Hí Thiên đại nhân, ngài ở nơi nào để ta đưa ngài về? Tiêu Vận lại phi thường ân cần nói. Ta là ở trường công chúa phủ đó, người có dám đưa ta về không? Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn nàng ta một cái, trong giọng nói khàn khàn lạnh nhạt. Không cần đâu. Hí Thiên đại nhân, Vận Nhi lại lấy được băng vũ của ngài, bọn ta lại cảm thấy phi thường vinh hạnh, muốn người mời ngài ăn một bữa cơm, vì không biết đại nhân có thể nể mặt chúng ta một chút hay không? Tuyết Sĩ Nương cũng đã xuống xe, vạn phần nhiệt tình mời nàng. Ta có việc. Lạnh lùng ném lại ba chữ, Hoàng Bắc Nguyệt lại vòng qua bọn họ rời đi. Nể mặt mũi của ngươi sao? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Tiêu Vân lại nhìn bóng lưng của nàng, cả người đều tỏa ra khí tức cuồng cường giả, khiến cho người ta không dám lại gần. Trên mặt Tiêu Vân vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nương, ta khi nào thì mới có thể trở thành cửu tinh triệu hoán sư? Chỉ cần nàng thành cửu tinh triệu hoán sư, cho dù là thứ nữa cũng sẽ khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Yên tâm đi, nương sẽ làm mọi cách để giúp ngươi đạt được ước nguyện. Tuyết Sĩ Nương lại thấp giọng nói. Trước mắt Tiêu Giao Vương cũng tới. Nương đã phái người chuẩn bị một món lễ lớn để đưa cho hắn rồi. Thỉnh hắn vì ngươi luyện chế ra một viên tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan? Tiêu Vận Lệ vừa mừng vừa sợ. Nương, người nói thật sao? Tẩy tủy đan là đan dược phi thường trân quý, luyện chế lại rất khó. Coi như là một vị lục phẩm luyện dược sư tỷ lệ thành công cũng chỉ có khoảng 30% mà thôi. Viên đan dược này không chỉ lại cần rất nhiều dược liệu quý giá, hơn nữa còn phải có được luyện chế tại một thời điểm vật đổi sao rời, nhật nguyệt luân phiên. Đó là lúc thiên địa linh khí thịnh vượng nhất. Có thể nói rằng, một năm chỉ có đúng một cơ hội để luyện chế ra loại đan dược này. Mặc dù cũng không có gì tổn hại đối với luyện dược sư, nhưng mà bất quá, trình luyện chế quá mức rườm rà, hơn nữa tỷ lệ thành công rất nhỏ. Vậy cho nên, năm như vậy cũng lại chỉ có ngẫu nhiên 2-3 viên đan dược thành công. Vậy nhưng, một khi đã thành công rồi, muôn vàn chỗ tốt sẽ ập tới. Tẩy tủy đan có thể bù đắp cả thiên phú của thiên tiên, tẩy tủy dịch kinh. Một người nguyên bản thiên phú bình thường, chỉ cần phục dụng tẩy tủy đan, liền có khả năng đi vào trong hàng ngũ thiên tài. Dùng thiên phú hiện tại của Tiêu Vận, nếu như có thể phục dụng tẩy tủy đan, chỉ cần 10 năm nhất định có thể tiến vào trong cảnh giới cửu tinh triệu hoán sư. Tới lúc đó, nàng sẽ là nữ triệu hoán sư có thực lực cửu tinh duy nhất của Nam Dực Quốc. Bất quá, Vận Nhi, Tiêu Gia Vương sẽ không có dễ dàng giúp người khác luyện đan đâu. Cho dù là Hoàng thượng đi cầu hắn, cũng sẽ chưa chắc được đáp ứng. Thế thì phải làm sao? Tiêu Vận lập tức cuống lên. Tuyết Xỉ Nương lại lộ ra một nụ cười gian xảo. Yên tâm đi, nếu như không có gì chắc chắn, thì nương làm sao mà dám sai người đi tặng lễ vật cơ chứ? Tiêu Vận vui vẻ. Nương, người đã có biện pháp rồi sao? Tuyết Xỉ Nương lại sợ nhiều người nghe được nói chuyện của bọn họ, liền đem Tiêu Vận kéo lên trên xe ngựa, hạ giọng nói. Trưởng công chúa khi còn tại thế, đã từng có ân với Tiêu Giáo Vương. Bởi vậy, hắn đã nói qua, chỉ cần trưởng công chúa mở miệng, dù là núi đào biển lửa, hắn cũng sẽ phải đều nhảy xuống. Tiêu Vận lại mở to mắt. Nương, làm sao người lại biết nhiều thứ như vậy? Tuyết Xỉ Nương lại âm lãnh cười. Lúc trước ta đi theo bên người của tiện nhân Huệ Văn đó là rất nhiều năm. Những cái chuyện như thế này cũng không thể nào qua mắt được ta. Nhưng mà, trưởng công chúa bây giờ đã chết rồi. Nàng ấy chết, nhưng mà vẫn còn con gái của nàng ấy. Tiêu Giao Vương là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt mở mồm, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngay. Lại muốn ta phải đi tìm tên phế vật kia nữa sao? Chỉ cần trông thấy nó, ta liền lập tức tức điên rồi. Rõ ràng là một tên rác rưởi, vậy mà dám chiếm lấy thân phận dòng chính nữ. Đúng là đáng giận mà. Tiêu Vận lại nhớ tới Hoàng Bắc Nguyệt, liền nổi giận đùng đùng. Tuyết Xỉ Nương lại vỗ vai của nàng, an ủi. Vận Nhi, phải biết nhẫn nhịn thì mới có thể thành đại nghiệp được. Tiêu Vận vẫn hừ một tiếng. Tuyết Xỉ Nương nói. Đợi nương hỏi thăm hành tung của Tiêu Gia Vương một chút, tìm thời gian. Người liền hãy mang theo phế vật kia đi ra ngoài, gặp Tiêu Gia Vương. Nhất định phải lưu lại ấn tượng thật tốt. Nương, Tiêu Gia Vương có tiền có thế, lại là có thân phận luyện dược sư lừng lẫy như vậy. So với cái tên Tiết Triệt đó, tốt hơn rất nhiều. Tiêu Vận lại bỗng nhìn về mặt ngượng ngùng nói. Tuyết Xỉ Nương lại nhìn nàng nháy mắt, sau đó lại cười cười nhéo nhéo gương mặt của nàng. Nương lại còn không biết tâm sự của ngươi sao? Nương, ngươi lại chê cười ta. Tiêu Vận lại hờn dỗi. Tuyết Xỉ Nương lại vui mừng sùng ái cười. Nương sao lại cười nhạo người chứ? Người có cái tâm từ này, nương đây cao hứng vẫn còn không kịp. Người nếu như có thể gả cho Tiêu Giao Vương, nương cũng lại không cần phải nhìn cái mặt người Tiêu Gia mà sống nữa. Còn à, tiện nhân kia chỉ cần bên tai phụ thân ngươi thổi gió vài câu thì hắn đã nghe theo rồi. Nương quả thực là không còn hy vọng gì với hắn nữa, chỉ còn trông cậy cả vào ngươi. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho Tiêu Giao Vương thích ta. Tiêu Vận lại son sắt nói. Có Tiêu Giao Vương làm chỗ dựa, phụ thân đều phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc nha. Tuyết Xỉ Nương lại hớn hở nói. Bất quá, cái tên Tiết Triệt kia, ngươi cũng hãy khoan bỏ vội. Dù sao thế lực của An Quốc công phủ cũng khá lớn đấy. Nương, ta biết rồi. Bằng mị lực của nữ nhi ngươi, nhất định sẽ làm cho Tiết Triệt khăng khăng một mực. Mà Tiêu Giao Vương đó cũng sẽ không thể nào không cưới ta đâu. Tiêu Vân lại đối với vẻ bề ngoài của mình thì lại phi thường tự tin. Nàng ta mới 16 tuổi đã là một đại mỹ nữ số 1 số 2 của Lâm Hoài Thành. Hơn nữa, còn là thực lực tam tinh triệu hoán sư. Chỉ cần như vậy đã làm không biết bao nhiêu nam nhân khuynh đảo vì nàng. Tiêu Gia Vương thoạt nhìn phong lưu nho nhã, cũng không khó tiếp cận. Chỉ có Thái tử Chiến Giá mới thực sự lánh khốc. Vậy cho tiền, nàng cũng sẽ không dám lại gần. Tuyết Xỉ Nương lại cùng với Tiêu Vận không biết. Những lời bọn họ nói đã bị Hoàng Bắc Nguyệt nghe không sót một chữ. Chỉ cần Băng Vũ ở bên cạnh Tiêu Vận, băng linh huyễn điểu có thể thông qua linh hồn biết được tất cả những việc xảy ra tại phụ cận. Đó chính là một trong những năng lực siêu cấp linh thú, điểm hồn thuật. Trong băng vũ có chứa nguyên khí của hắn, có thể cùng với hắn tương thông. Tuy nhiên, chỉ có hắn nắm giữ tin tức của phần thể. Người khác nếu như muốn thông qua băng vũ quan sát, vậy thì chỉ có thể phí công vô ích. Độc nhất phụ nhân tâm. Lòng dạ đàn bà rất là độc ác. Tuy chỉ mới có vài ngày, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt đã biết. Đáng sợ nhất không phải là Cẩm Di Nương nghĩ gì, cũng lại đều viết ở trên mặt, mà là mụ Tiếu Diện Hổ. Là mặt cười, loại người mưu mô xảo quyệt, Tuyết Di Nương. Nàng tuy rằng tính tình kiêu ngạo lãnh khốc, nhưng mà chưa từng khinh thường kẻ thù của mình. Lật thuyền, trong mương, sự tình như vậy nàng đã nhìn thấy rất nhiều rồi. Nữ nhân là một sinh vật đáng sợ nhất ở trên thế giới. Nàng biết chính mình cũng là một người đáng sợ. Vậy cho nên, đối với Tuyết Di Nương đồng dạng tâm cơ thâm trầm, nàng cũng phải từng chút một thủ đoạn nhỏ mới được. Một cái bằng vũ vừa lấy được 5.000 vạn kim tệ, vừa có thể tùy thời giám sát động tĩnh của hai mẹ con này. Giao dịch như vậy, nàng đã cảm thấy rất có lời rồi. Nhà đầu ngu ngốc, muốn lợi dụng ta sao? Xem ta chơi chết ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới một cửa hàng quần áo. Áo khoác đương nhiên là trang bị không thể nào thiếu được. Không có áo khoác thì làm sao mà giả trang thần bí được. Bởi vậy, nàng lại cố ý chọn hai cái áo bào rộng, có thể đem thân hình hoàn toàn bao phủ. Lại mua một hai bộ trường bào màu đen tuyệt đẹp. Tuy nhiên, thẩm mỹ về quần áo ở cái thời đại cũng có sự chênh lệch rất nhất định đối với sở thích của nàng. Tâm tư vừa động, nàng liền gọi lão bản. Hiện giờ, cả tòa thành này đều biết gần đây xuất hiện một tên cửu tinh triệu hoán sư, cả người mặc hắc sắc, đấu bồng, che kín toàn thân. Từ lúc Hoàng Bắc Nguyệt tiến vào, lão bản cùng với tiểu nhị đã bắt đầu thấp thỏm. Những khách nhân khác của cửa hàng cũng hoàn toàn im bặt, không dám thở mạnh. Toàn bộ những ánh mắt này đều nhìn chằm chằm vào nàng. Nghe được Hoàng Bắc Nguyệt kêu, lão bản lập tức chạy tới như bay, dè dặt nói. Đại nhân, vậy ngài có gì phân phó? Tiệm của các người có thể may quần áo dựa theo bản vẽ không? Có thể chứ, đương nhiên là có thể. Cho dù là không thể, chỉ cần vị đại nhân này muốn thì hắn cũng phải ráng làm cho bằng được. Tốt lắm, ta sẽ vẽ hai mẫu thiết kế, các người xem rồi mau chóng may cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới bên quầy, lại cầm bút chì, soạt soạt vẽ ra hai bản thiết kế ở trên tờ giấy trắng đưa cho lão bản, thuận tiện đặt một chút tiền vàng ở trên quầy. Lão bản hai tay nhận lấy bản vẽ, nhìn lại không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cái loại trang phục quái dị như vậy. Bao nhiêu lâu thì hoàn thành? Khoảng 2 ngày, 2 ngày là được rồi. Bình thường nếu như yêu cầu của vị đại nhân này, hắn sẽ nói là 1 ngày. Tuy nhiên phong cách của hai bản thiết kế này, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bởi vậy, cần phải nghiên cứu thêm 1 ngày. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, 2 ngày coi như là một tốc độ phi thường nhanh rồi, nàng cũng lại không quá gấp. Đa tạ. Hướng lão bà nói cảm ơn, Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm quần áo vừa mới mua ly khai. Sau đó, nàng vừa đi đến phường thị Bố Cát Nhĩ mua một cái nạp giới cấp thấp, mặc dù như vậy giá cả đã hơn 1.000 vạn kim tệ rồi. Hết chương. Hết tập 7, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.